Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tất cả đứng lên. Ta muốn thoát cái quần áo. Phó Ty đứng tại trên bậc thang. Trong lòng kỳ thật cũng không chắc, bởi vì hắn không biết tối hôm qua Trần Bác bị đánh gãy hai chân là có hay không cùng Biên Lai thượng ký tên người có quan hệ. Vì lẽ đó hắn không dám đánh cược. Người này bây giờ không có ở đây. Hắn ra khỏi nhà. Ha ha. Doanh trưởng nghe nói như thế, trong lòng lực lượng càng đầy mà hỏi. Hắn đi chỗ nào ra khỏi nhà? Phụng Bắc. Phó Ty thấp giọng đáp. Hắn đi bắt người. Đi Phụng Bắc bắt người. Thật sao? Doanh trưởng chỉ vào đối phương. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Tốt. Người nói Phụng Bắc. Vậy ta tin. Ta dạng này. Ta dẫn người liền ở chỗ này chờ người. Sau đó để cảnh vệ trưởng lập tức ngồi xe đi Phụng Bắc nghiệm chứng. Nếu như lão tử sai, người muốn làm sao làm đều được. Nhưng nếu như chuyện này chính là hắn làm, các ngươi cảnh ti như thế bao che. Ta Nhị Doanh hơn ngàn tên huynh đệ, tuyệt đối không đáp ứng. Người lời nói có chút cuồng đi. Hệ thống cảnh vụ đến phiên ngươi quơ tay múa chân sao? Người muốn tra án. Trực tiếp đi trình tự, để cảnh thự hạ lệnh, ta liền phối hợp điều tra. Phó Ty cũng tức giận, chớ cùng ta kéo vô dụng. Sau lưng của hắn cái kia tổn thương 10 ngày 8 ngày liền tốt. Lão tử đợi không được cảnh thự hạ lệnh. Doanh trưởng thấy đối phương chột dạ, lập tức cũng lần nữa trở nên cường thế. Chỉ vào mặt đất quát, hôm nay, ta nhất định phải nhìn thấy người này. Ngươi tính cái dễ hành nào? Lão tử phối hợp không được. Phó Ty chỉ vào ngoài cửa quát, đem người mang cho ta ra ngoài. Soạt, doanh trưởng mở ra súng ống bảo hiểm, đột nhiên giơ lên cánh tay. Cang, có súng trừ, súng vang lên, toàn bộ trong đại viện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Doanh trưởng giơ súng, nhướng mày hô, ta tới chỗ này không phải làm ma sát. Trần Bắc cùng ta là nhiều năm chiến hữu. Bây giờ không minh bạch để người nện gãy hai chân. Vậy ta nhất định phải cho hắn muốn cái thuyết pháp. Ta lại thanh minh một lần. Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Biên Lai thượng người kia. Nếu như hắn không ra, lão tử thà rằng thượng quân pháp, cũng mẹ nó đến ôm hỏa. Ta cũng không tin, chú quân bảo vệ quốc gia, cuối cùng phía trên sẽ không có người đứng ra. Thay chúng ta những này gánh súng nói chuyện. Bậc thang phía dưới binh sĩ, đại đa số đều là không hiểu rõ nội tình. Vì lẽ đó doanh trưởng vừa nói phiến hô cảm xúc, bọn hắn nháy mắt liền bị nhen lửa. Nhao nhao cầm súng quát. Giao người. Giao người. Ngoặc kép chấm chấm. Tại bộ đội bên trong, trưởng quan thiên đại, tầng dưới binh sĩ đối với quân lệnh là có mạnh vô cùng phục tùng lực. Mà điểm này là địa phương hệ thống so sánh không bằng. Phó Ty xem xét đối phương có chút ép không được, trong lòng cũng không có yên lòng, bởi vì đối phương muốn xác thực chiếm lý, chuyện này liền phi thường khó làm. Người cưỡng ép trục xuất bọn hắn, cuối cùng đem sự tình làm lớn chuyện, thượng tầng một giới nhập, cuối cùng lại phát hiện là các ngươi cảnh ti trách nhiệm. Người kia làm, ai có thể đến gánh chịu trách nhiệm này đâu? Giao người, nhanh lên giao người. Binh sĩ còn tại la lên. Doanh trưởng nhìn thoáng qua Phó Ty biểu lộ, lập tức liền xông sau lưng quân sĩ trưởng nói ra, để văn phòng cho đoàn bên trong gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói rõ với bọn họ, để bọn hắn chi viện. Hiện tại loại tình huống này là tên đã trên dây không phát không được. Chúng ta muốn quay đầu liền đi, cái kia ngược lại không để ý tới. Hiểu chưa? Có nắm chắc không? Doanh trưởng, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này Phó Ty hư. Tối hôm qua lão Trần chính là bọn hắn làm. Doanh trưởng thấp giọng trở lại. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem người bước đi ra. Minh bạch, quân sĩ sau khi gật đầu, đưa tay liền móc điện thoại ra. Phó Ty đứng tại trên bậc thang châm trước nửa ngày. Lập tức quay đầu lại hướng Phó Tiểu Hào nói ra. Đi gọi Tần Vũ, nhanh lên, nha. Phó Tiểu Hào sững sờ về sau, quay người muốn đi, đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo trong chính sảnh truyền đến. Tần Vũ cùng lão Miêu sóng vai đi ra. Phó Ty trông thấy hai người này sững sờ về sau, lập tức liền xông lão Miêu nháy mắt ra dấu, ý bảo để hắn đi. Tần Tư, lão Miêu tựa hồ không có lĩnh hội đối phương ý tứ, chỉ cười cất bước tiến lên. Ở bên trong ngủ một lát cảm giác đều không yên tĩnh. Dưới lầu một mực lăn tăn cái gì chơi ứng. Phó Ty thấy lão Miêu đã đi tới về sau, lập tức sắc mặt âm trầm mắng, ngươi ra ngoài làm gì? Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Lão Miêu gãi gãi cái mũi, ta nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Ngươi nói lời kịch, ta có thể nối liền. Phó Ty mặc dù không hiểu rõ lão Miêu đang chơi cái gì, nhưng nhìn thấy hắn có thể trả lời như vậy mình, trong lòng nhất thời cũng liền an tâm. Chớ ồn ào, Phó Ty hô một tiếng, đưa tay kéo tới lão Miêu. Các ngươi không phải để giao người sao? Đi, người vừa trở về, các ngươi hỏi đi. Doanh trưởng nghe xong lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang. Mà khi Tiểu Kỳ quét đến lão Miêu thân thể cùng thân cao về sau, thì là nháy mắt ngu ngơ ở. Hắn chính là Lý Phú Quý. Doanh trưởng chỉ vào lão Miêu hỏi. Lão Miêu cúi đầu theo trong túi móc ra công tác chứng minh, đưa tay treo ở trước ngực. Đúng, ta chính là. Người cầm cái kia biên lai, đúng là ta ký tên. Thế nào? Tiểu Kỳ nghe xong lời này, đầu nháy mắt ông một tiếng. Trong đám người, Tần Vũ ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiểu Kỳ, nổi lên mỉm cười. Mấy phút trước, Tần Vũ tại trong lâu bấm Chu Vĩ điện thoại. Uy, thế nào? Người không có ở đơn vị? Không có a, ta ra đuổi manh mối. Ta trong xe quần áo huấn luyện, ngươi xuyên không xuyên qua? Tần Vũ hỏi. Không có a, ta xuyên ngươi làm gì? Chu Vĩ lắc đầu. Chính ta còn có hai bộ mới đặt ở trong tủ đâu. Được, không có chuyện gì. Tần Vũ lập tức cúp điện thoại, cất bước muốn lần nữa hướng trên lầu chạy lúc, liền thấy lão Miêu lảo đảo đón xuống tới. Bên ngoài hô cái gì đâu? Lão Miêu nhíu mày hỏi. Ngươi đạp ngựa chính là không phải xuyên ta y phục. Tần Vũ quát hỏi một tiếng. Lão Miêu sửng sốt. Quần áo? Cái gì quần áo? Ta sau xe chuẩn bị dương đặt vào quần áo huấn luyện. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Lão Miêu hồi ức nửa ngày sau. A, xuyên qua a. Trước mấy ngày lấy cái này một mùa bông vải phục. Chúng ta phải làm việc chuyển hóa. Ta không có quần áo, liền đưa cho ngươi mặc lên. Ngoặc kép chấm chấm. Lão tử kém chút bị ngươi hố chết. Tần Vũ mài răng mắng một câu, đưa tay liền hao ở lão Miêu cổ, cứng rắn dắt lấy hắn đi xuống lầu dưới. Sự tình dạng này, ngươi nghe cho kỹ, một hồi đi ra ngoài cứ như vậy nói. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Cảnh Ti cửa chính trên bậc thang, nghe nói lưu manh trên thân có tổn thương đúng không? Lão Miêu cả lơ phất phơ xoay người qua, động tác thuần thục cởi áo khoác xuống, trực tiếp ôm lên áo len, chổng mông lên lộ ra phía sau lưng hỏi, người nhìn ta phía sau lưng có tổn thương sao? Doanh trưởng sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kỳ, có cần hay không nhìn lại một chút đuôi? Đũng quần cái gì? Lão Miêu hết sức phối hợp mà hỏi, không có chuyện, hôm nay lão tử thà rằng không thèm đếm xỉa ở trong viện lõa. Múa, cũng đạp ngựa đến hung ác đánh các ngươi một cái mặt. Chuyện gì xảy ra? Doanh trưởng cúi đầu hướng về phía Tiểu Kỳ quát hỏi. Không đúng, hắn không phải đêm qua người kia. Tiểu Kỳ xuất mồ hôi chán nói ra. Hình thể thân cao đều không đúng. Doanh trưởng, ngươi để ta vào trong đám người nhận một chút. Chúng ta nhất định có thể đem hắn tìm ra. Ngươi nói chuyện đi điểm bộ óc. Doanh trưởng sụp đổ. Đây là nhà ngươi a? Ngươi còn muốn tuyển cái đài sao thế? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.